lấy nhầm chồng đại gia. Chương 631, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dâu mà người khác mua về, ngày đầu tiên không vừa khóc vừa gào thì sẽ tuyệt thực nhịn ăn nhịn uống, đều phải đánh một trận tơi bời mới chịu sống cho tử tế nàng dâu mà hắn mua về, ngày đầu tiên ăn no uống say ngoan ngoãn vô cùng, dáng vẻ quyết tâm phải ở lại. Điều này khiến cho Đen rất vừa lòng, bởi thế cho nên yêu cầu có thật nhiều đồ ăn của Thẩm Thất cũng được đáp ứng. Thẩm Thất gặm một miếng, nói với cho Đen, sắp trời không cũng đã tối, anh nghỉ sớm một chút đi. Sáng mai tôi dậy nấu cơm cho anh. Ôi, cho Đen nghe vậy càng thêm vui vẻ, nàng dâu này tốt quá đi mất còn chủ động muốn nấu cơm. Lúc cho Đen đi ra muốn khóa cửa lại, Thẩm Thất lập tức nói. Đừng khóa cửa, buổi sáng tôi còn phải dậy sớm nấu cơm cho mọi người mà. Trở thành con dâu của nhà mình, đương nhiên phải dậy thật sớm nấu cơm hiếu kính cha mẹ chồng. Cho Đen lại càng vui hơn, nàng dâu hiểu chuyện quá ha, không giống với vợ nhà khác lấy về còn phải hầu ăn hầu uống cẩn thận. Nàng dâu này hiểu chuyện như thế, biết chủ động nấu cơm chăm sóc người khác. Hơn 50 triệu này rất đáng giá, cho Đen rời đi trong sung sướng. Nhưng mà tuy rằng cửa trong không khóa nhưng cửa ngoài thì khóa rồi. Thẩm Thất mang 3 chiếc bánh đậu mà cho Đen mang tới cất đi cẩn thận. Do dự một chút cô xé rách quần áo mặc bên trong của mình, làm thành một cái gói đơn giản, giấu kỹ mấy chiếc bánh đậu đi rồi đeo lên người. Quần áo của người phụ nữ mập thật sự rất rộng, trên người có giấu đồ vật cũng không nhìn ra. Cuộc trốn chạy ngày mai cần rất nhiều sức lực, Thẩm Thất không hề chần chừ, dứt khoát tắt đèn đi ngủ. Trước khi đi ngủ Thẩm Thất dùng đồ vật cài trong cửa lại. Nếu có người đi vào cô sẽ giật mình tỉnh dậy. Mới chớp mắt một cái trời đã hửng sáng, quả nhiên Thẩm Thất dậy rất sớm, chủ động giúp đỡ chuyện cơm nước. Bà cụ nhìn Thẩm Thất nhanh nhẹn như thế, quan trọng là thấy được cô đã chấp nhận ở lại, ý cười hằn lên nếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu thêm. Tiếng gọi mẹ chồng làm thế nào Thẩm Thất cũng không kêu ra được, chỉ có thể thẹn thùng nói. Cháu tới giúp nấu cơm, bà cụ nói, con mang cái bánh đậu ở trong giỏ chúc tới hâm nóng lên một chút, mẹ đi lấy rơm củi. Vâng, Thẩm Thất lập tức đồng ý, bà cụ liền xoay người đi lấy củi. Thừa dịp phòng bếp không có ai, Thẩm Thất vội vàng cầm lấy mấy cái bánh đậu nhét vào bên trong quần áo. Rồi sau mới làm bộ ngoan ngoãn đặt mấy cái bánh đậu còn lại vào trong nồi. Bà cụ tới nhóm lửa, Thẩm Thất vội tới tranh làm. Để cháu, sau này cháu là người trong nhà rồi, mấy việc đơn giản này để cháu làm. Bà cụ càng thêm vừa ý, tuy rằng Thẩm Thất không biết làm, nhưng luôn rất cố gắng. Bà cụ cũng chẳng hề tức giận, tự tay dạy Thẩm Thất phải làm sao để nhóm lửa. Năng lực học hỏi của Thẩm Thất vẫn rất cao, một lúc sau đã nắm được bí quyết. Cô quạt gió không ngừng, lửa trong lò cũng càng ngày càng lớn. Cứ đốt củi lửa không đủ dùng nữa. Thẩm Thất lập tức đứng dậy nói, cháu đi lấy rơm củi, chỗ nào là của nhà chúng ta? Chấm, bà cụ đang thái rau, chỉ vào một đống củi trước cửa phía xa nói. Chỗ kia, đừng đi xa đấy, cháu biết rồi, cuối cùng Thẩm Thất cũng đợi được cơ hội này, chỉ cần bước ra khỏi cửa lớn thì chuyện còn lại dễ xử lý. Thẩm Thất xoay người bước ra phía ngoài sân, lúc này ông cụ vừa hay từ bên ngoài trở về. Khi thấy Thẩm Thất đi ra ngoài, ông nhất thời nhìn cô cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất lập tức giải thích, cháu đi lấy rơm củi để nấu cơm, thiếu một ít nữa là đủ rồi. Ông ngó bà cụ ở bên trong, lúc này mới gật đầu tiếp tục đi vào. Sau lưng Thẩm Thất đổ một tầng mồ hôi lạnh, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì, đống củi ở ngay ngoài cửa, vài bước là tới. Nếu có hành động gì, người trong sân đều có thể nhìn thấy. Thẩm Thất làm bộ như đang nhặt củi, ngồi xổm xuống, lo lắng nghĩ biện pháp. Đây là cơ hội khó có được, mình không chỉ bị bọn buôn người bán tới đây, mình tới còn tới để tìm con và những người khác nữa. Tuyệt đối không thể ở nơi này lãng phí thời gian, nhưng mà nếu bây giờ mình bỏ chạy, nhất định sẽ bị phát hiện. Bị người trong thôn bắt trở về, dù mình có nói lời hay thế nào đi nữa, bọn họ vẫn sẽ không tin không nghe. Làm sao đây, nên làm sao đây, vào lúc Thẩm Thất đang lo tới vã mồ hôi trán thì một cơ hội cứ thế yên lặng đặt trước mặt cô. Một người phụ nữ vàng vọt gầy đét nhà bên vội vàng vàng chạy tới. Lúc đi tới cửa còn đặc biệt liếc Thẩm Thất một cái rồi mới vào trong. Vừa vào cửa là bắt đầu gào khóc, bà nó ơi, con dâu nhà ông Mạc đầu thôn sinh con mất máu cả đêm rồi, bà mau tới xem thử đi. Còn không nhanh thì nguy hiểm lắm, bà cụ vừa nghe vậy lập tức buông con dao trong tay xuống, tùy tiện lao qua quýt vài cái lên vạt áo phía sau, cởi tạp dề xuống nói. Còn ngây người làm gì? Đi, mau lên, thì ra bà cụ này là người chuyên phụ trách việc đỡ đẻ trong thôn. Chẳng trách lúc lấy ra 50 triệu đồng lại có thể thoải mái như vậy. Thẩm Thất lập tức đứng lên, bà cụ nhìn Thẩm Thất nói, con nấu cơm trước đi, chăm lo cơm nước cho mọi người. Hôm nay mẹ không về đâu. Thẩm Thất lập tức gật đầu, biết rồi ạ. Thẩm Thất ôm lấy chồng củi trên mặt đất làm bộ như đi vào trong cửa. Nhìn thấy Thẩm Thất không bỏ chạy, bấy giờ bà cụ mới yên tâm. Đương nhiên, bà cụ cũng cho rằng dù Thẩm Thất có chạy cũng chạy không thoát, sớm muộn gì cũng bị bắt về thôi. Bởi vậy, bà cùng người phụ nữ vàng vọt gầy đét kia quay người bước đi. Lúc này, trong thôn có không ít người đi tới nhà ông Mạc đầu thôn hóng chuyện. Thẩm Thất nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thì biết được trong thôn có người sinh em bé, nhưng lăn lộn cả một đêm vẫn khó sinh, phòng chừng nguy hiểm tới tính mạng. Thẩm Thất do dự một chút cuối cùng quyết định mặc kệ. Thứ nhất, cô không phải là bác sĩ, đi rồi cũng không giúp gì được. Thứ hai, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở nơi này. Thế nên Thẩm Thất nhân lúc không có ai chú ý, dứt khoát bỏ đống củi trong tay xuống, vừa xoay người liền điên cuồng chạy về chỗ đất trống phía sau phòng. Nghỉ ngơi một buổi tối, cơm nước ăn ngày hôm qua cũng đã tiêu hóa hết. Thẩm Thất ôm chiếc bánh đậu quấn trên bụng chạy đi như bay. Thẩm Thất cảm thấy tốc độ của cô đã có thể so sánh với Usain Bolt. Một, rồi, trước khi Thẩm Thất chạy trốn cũng phân biệt phương hướng một chút. Cô không thể xác định được đường ra là ở nơi nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn một con đường núi gập ghềnh để đi. Bởi vì những nơi như thế này khó để lại dấu vết nhất. Cũng thuận tiện cho việc ẩn thân, cô đã tính toán rồi, số thức ăn mà cô trộm đi đủ để cô ăn tiết kiệm trong 3-4 ngày. 3-4 ngày sau, cô sẽ từ từ tìm biện pháp khác. Có lẽ mấy người nhóm Nhật Ninh đã tìm tới rồi cũng nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thất ôm suy nghĩ này, liền chạy như điên lên một ngọn núi vô cùng dốc. Trên suốt chặng đường, Thẩm Thất bị trượt ngã lộn nhào mấy vòng. Cô cũng bất chấp đau đớn trên cơ thể, bò dậy tiếp tục chạy. Mãi đến khi cả người đã chạy tới không còn chút sức lực nào nữa, cô mới dựa vào một gốc cây thở hổn hển. Thẩm Thất không có đồng hồ, chỉ có thể tính thời gian một chút, ước chừng cô đã chạy được hơn nửa tiếng rồi, hẳn là đã bị phát hiện. Trong đầu Thẩm Thất nhanh chóng tính toán, đoán thử hướng suy nghĩ của đám người kia, xem bọn họ sẽ dùng cách thức nào để truy tìm mình. Trước giờ Thẩm Thất chưa từng cảm thấy não mình hoạt động tốt như vậy. Giống như một cái máy tính lốt với tốc độ cao, không ngừng phân tích từng khả năng một. 1. Usain Bolt, vận động viên điền kinh, cách chương.